Quan Tiên, chương 420, thiết thủ bái kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Trung vừa nghe lời nói của Thập Thất, trong lòng có chút buồn bực. Tôi nói, mấy anh làm phiền lúc tôi đang nghỉ ngơi. Suốt ngày ngoài công việc ra cũng chỉ là công việc. Thiết thủ không phải bàn bạc với Phong Tử chuyện gì sao? Chuyện nhỏ như vậy cũng dám tìm tôi. Truyền lời lại thôi mà. Thập Thất mếu mặt cười cười. Với dáng điệu không chút sợ hãi. Anh Trần không đồng ý với anh ấy thì thôi vậy. Nếu anh ấy đã tìm đến đây gặp mặt. Hay là nể mặt anh ấy một chút. Cái thằng này có phải nhận được lợi lộc gì chăng? Trần Thái Trung hoài nghi nhìn anh ta. Tuy nhiên cũng không để ý, chỉ là trong giây lát. Hắn cảm thấy sự việc có chút không đúng. Không khỏi phải xem xét lại Thập Thất. Chuối thật, cái tin đó lan đi hồi nào mà nhanh như vậy? Chẳng lẽ, đám người kia dám cả gan không kiêng nể mà ép cung một bí thư tỉnh? Trần Thái Trung cảm thấy hơi khó giải thích. Đồng thời trong lúc mơ hồ lại có cảm giác. Dường như những thứ kỳ quái như vậy. Ngược lại nên phù hợp với quy tắc của quan trường. Đây đúng là thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ. Trừ phi là những người trong cục. Tuyệt đối không thể cảm nhận được sự tinh tế ở giữa một cách chân chính. Đâu có đâu. Đây cũng là tôi. Sao người khác lại có thể biết được chứ? Thập Thất lắc đầu tự khen. Trong một năm này, thực lực của anh ta tăng cao. Dù về mặt kinh tế, danh tiếng hay mối quan hệ, đều có những tiến bộ không tầm thường. Cũng chút tự đắc cũng là bình thường thôi. Trần Thái Trung liếc anh ta một cái. Hừ một tiếng, cũng không muốn giải thích nhiều với anh ta. Chấm, thằng nhãi như anh cũng rảnh rỗi quá. Biết được chuyện này, đối với anh mà nói, không chắc là chuyện tốt. Không phải có anh Trần sao? Tôi sợ gì chứ? Thập Thất mặt dày nói. Tuy hiện giờ đang ở trước mặt người khác, anh ta có vẻ ra dáng. Nhưng đối mặt với Trần Thái Trung, anh ta lại không có cái gan đó. Hơn nữa không thể không thừa nhận. Cùng với thời gian dấn thân vào quan trường, trên người họ Trần, ít nhiều mang chút oai phong của quan. Như lời nói lúc nãy, nếu vào một năm trước hắn không thể nói ra được lời như vậy, bản thân hắn có thể chưa cảm giác được, nhưng Thập Thất lại cảm nhận được. Vậy anh Trần à, tôi gọi anh ta vào nha. Vớ vẩn, muốn tôi đi ra gặp anh ta à? Trần Thái Trung liếc nhìn anh ta một cái. Quay sang nhìn Mông Hiểu Diễm và Nhâm Kiều. Mơ hồ cảm thấy làm như vậy chưa chắc là thích hợp. Tuy nhiên suy nghĩ lại. Một tên côn đồ thôi mà. Lại có chuyện gì to tát đâu. Mông Hiểu Diễm vừa mới hát xong. Thiết thủ đã theo Thập Thất đi vào. Dáng người của anh ta không cao, nhưng rất khỏe mạnh. Điều gây ấn tượng sâu sắc với người ta là chòm râu trên gương mặt, cộng thêm cái đầu hói, tạo cho người khác cảm giác tràn đầy sức mạnh. Vừa mới bước vào, Thập Thất liền vỗ tay khen, xem như ủng hộ cho Mông Hiểu Diễm. Thiết thủ ngẩn ra một lúc, cũng đưa tay ra cười hì hì và vỗ tay tán thưởng. Ha ha, hát hay lắm. Vốn dĩ Mông Hiểu Diễm đang nhìn người này, nhìn nhìn cũng thấy giống tên côn đồ. Tuy nhiên nghe thấy những lời này, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy lọt tai. Thế là miễn cưỡng cười đáp lại, nhìn anh ta gật đầu. Trần Thái Trung nhìn thấy thiết thủ bước vào, thân hình to lớn ngồi phịch xuống, không đứng lên. Tuy nhiên, bất chợt anh ta lấy ra hai hộp xì gà, hai hộp rượu tây đặt lên bàn. Thập Thất dẫn thiết thủ đi tới. Anh Trần, đây là thiết thủ. Quay sang lại cười hì hì vỗ vào vai của thiết thủ. Ha, không phải anh luôn muốn gặp trưởng phòng Trần sao? Hôm nay xem như được toại nguyện rồi. Thiết thủ cười gật đầu. Nụ cười của anh ta có lẽ tương đối thật thà. Nhưng cộng với chòm râu trên mặt thì hơi phô trương. Ít nhiều khiến cho người ta có cảm giác không nhìn ra được ý đồ gì. Trần Thái Trung dựa vào sofa, nhìn anh ta dương dương tự đắc. Đã đến rồi thì ngồi đi. Lần đầu gặp mặt, những thứ này anh nhận lấy. xem như một chút lòng thành của tôi. Xì gà và rượu Tây đều là hàng cao cấp. Tuy đèn phòng ca hát hơi mờ tối, nhưng cách gói tinh tế đã tiết lộ giá trị của món quà. Đủ để tấn công vào thị giác của người khác một cách sâu sắc. Chỉ là, cái bộ dạng thờ ơ của Trần Thái Trung càng gây ấn tượng sâu sắc cho Thiết Thủ. Vốn dĩ anh ta và Thường Tam lo một phần ở thành phố Phượng Hoàng. Tuy nhiên nghe lời đồn, người hại Thường Tam chính là tay chân của tên này. Nhưng tốt xấu gì thì anh ta từng làm đại ca trong nhiều năm. Sự kinh ngạc, một chút không phục chắc chắn là có. Tin đồn chỉ là tin đồn, chưa chắc đó là sự thật. Nhưng nhìn thấy bộ dạng của Trần Thái Trung, đột nhiên trong lòng anh ta hiểu rõ. Sự kiêu ngạo của người này là kiêu ngạo nằm ở bên trong. Không sai, người ta tặng quà cho anh ấy đấy. Xem ra món quà có vẻ rất đắt tiền. Nhưng kèm theo vẻ mặt như vậy, rõ ràng người ta không muốn nịnh bợ, mà là đang khen thưởng. Thiết Thủ từng là một tên trong giới xã hội đen. Thưởng cho anh em cũng không ít. Ra tay một cách phóng khoáng, cũng có vài lần như vậy. Tuy nhiên, quà gặp mặt của trưởng phòng Trần đã phong phú như vậy. Nói rõ cách mà người ta chi tiền cũng phóng khoáng lắm. Anh ta hiểu rất rõ. Hôm nay gặp phải trưởng phòng Trần, chỉ là trùng hợp, thường ngày anh ta ít đến Ảo Mộng Thành hay Đế Vương Cung chơi. Khách sạn Kinh Hoa cũng thỉnh thoảng đi một hai lần, tuy nhiên nơi mà anh ta đến nhiều nhất chính là địa bàn của mình. Thiết Thủ càng hiểu rõ hơn, hôm qua trong thành phố xảy ra chuyện lớn, hôm nay ai đó có thể đi đến thành Ảo Mộng, tám phần cũng là nhất thời nổi hứng mà thôi. Như vậy. Nhận được những món quà này, hiển nhiên đối với y mà nói, đấy cũng chỉ là một phần trong chi tiêu hàng ngày mà thôi. Đầu năm nay, người có tiền thì chính là đại gia, càng khỏi nói đến mối quan hệ của Trần Thái Trung trong quan trường. Nghĩ lại bản thân vẫn còn có chút không phục, mồ hôi ở trên trán Thiết Thủ suýt tí nữa thì toát ra. Vậy cảm ơn trưởng phòng Trần nhé. Ha ha, nụ cười lần này của Thiết Thủ liền có vẻ nịnh nọt. Lúc này đây, hiển nhiên không thể so đo với người ta ngồi trên ghế sofa chắc như núi Thái Sơn vậy. Đó hẳn là có khí thế. Thập Thất cầm theo hai hộp rượu Tây rồi đi. Cả ngày anh ta luôn ở trong Ảo Mộng Thành. Đương nhiên sẽ biết được giá cả của rượu Tây. Tuy nhiên vừa thấy tên rượu liền ngẩn ra. Sờ, đây là rượu gì vậy? XO à, anh mặc kệ đó là rượu gì? Trần Thái Trung cười cười. Tôi mang từ Pháp qua. Cũng quên mất giá tiền. Nhưng mà, ắt hẳn sẽ tốt hơn loại rượu tốt nhất ở đây của anh. Vậy là, ủ trong 50 năm à? Thập Thất ôm lấy cái hộp. Ra vẻ luyến tiếc. Anh Trần anh như vậy là không được rồi. Thiết Thủ có. Còn tôi thì lại không. Không được, tôi phải lấy một chai. Vậy thì được rồi. Vừa lúc Thiết Thủ muốn nói, Trần Thái Trung liền hừ một tiếng. Dựa vào thành tích của Thập Thất anh. Được rồi, hai bữa nữa tôi sẽ tặng anh vài thùng. Tùy anh đem ra bán. Được rồi, Thập Thất cười cười, cũng ngồi xuống. Thật ra anh ta cũng chỉ muốn thừa cơ gây ồn ào. Để tạo chút không khí. Muốn khoe khoang một chút về mối quan hệ của mình và anh Trần trước mặt Thiết Thủ thôi. Trưởng phòng Trần, Thiết Thủ chắp tay về phía Trần Thái Trung. Chuyện mà Mã Phong Tử nói. Tôi cũng chính là được người ta nhờ. Không có ý mạo phạm. Bây giờ nói xin lỗi với ngài. Anh ta không quan tâm đến sự tồn tại của Nhâm Kiều và Mông Hiểu Diễm. Đây chẳng qua chỉ là hai cô bồ của trưởng phòng Trần thôi. Tuy nhìn có vẻ đàng hoàng chứ không phải những người con gái phong trần. Tuy nhiên, phụ nữ cũng chỉ là phụ nữ. Không đáng để anh ta lo lắng. Ha ha, không sao. Trần Thái Trung tùy tiện lắc tay. Tuy nhiên Thiết Thủ vừa nói như vậy. Lại khơi dậy cho hắn một ít tò mò. Lời này do ai truyền đến vậy? Cái này, Thiết Thủ có chút do dự. Theo quy tắc mà nói. Anh ta không nên lật tẩy cấp trên. Chỉ có điều đối với câu hỏi của loại người như trưởng phòng Trần, anh ta cũng nên châm trước một chút. Nhưng anh ta suy xét lại, dường như trong ấn tượng, hình như người truyền tin cũng không yêu cầu bảo mật. Vậy cũng không sao. Thế là cười khổ một cái. Người khác hỏi, chắc chắn tôi sẽ không nói. Nhưng trưởng phòng Trần không phải người ngoài. Nói vậy đi, là lão Ngũ của thành phố Tố Ba. Nhờ tôi chuyển lời, lão Ngũ, Trần Thái Trung liền chau mày lại theo bản năng. Đó là ai vậy? Có quan hệ thế nào với Thường lão Tam? Hàn Thiên Hàn lão Ngũ mà. Thập Thất tiếp lời, vốn dĩ hắn là bậc tinh thông tin tức. Hiện tại lăn lộn tốt rồi. Vậy tình báo này hẳn là chính xác. Hơn nữa, tiếng tăm của Hàn Thiên ở Thiên Nam cũng nổi. Những tên du côn ở thành phố Phượng Hoàng đều biết người này. Tuy nhiên quan hệ của ông ta với Thường Tam, tôi thì không rõ lắm. Quan hệ của lão Ngũ với Thường Tam cũng không tồi. Thật ra cũng bình thường như tôi. Thiết thủ vừa nghe Trần Thái Trung hỏi như vậy, liền giải thích một chút. Anh ta cứ tưởng trưởng phòng Trần biết được chút gì đó. Nhưng không ngờ, Trần Thái Trung chỉ hỏi có một câu. Ai cần tên của hai người đưa ra xếp hạng đâu? Chuối thật, ông ta chán sống rồi sao? Trần Thái Trung nghe xong có vẻ tức giận. Thường Tam mới ngã xuống. Ông ta đã dám nhúng tay vào thành phố Phượng Hoàng. Có tin tôi sẽ chặt móng vuốt của ông ta không? Ai nói không phải chứ? Ngoài dự đoán là, không ngờ thiết thủ tỏ ý tán đồng. Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Trần Thái Trung và Thập Thất, anh ta ngượng ngùng cười. Tôi chuyển lời giúp anh ta, cũng chỉ có ý ủng hộ. Không có anh ta giúp đỡ, Thường lão Tam cũng không làm được gì tôi cả. Quả thật Hàn lão Ngũ chơi quá lớn. Thập Thất gật đầu hùa theo. Thế lực đầy khắp Thiên Nam. Đừng xem tuổi tác của ông ta không lớn. Con đường của ông ta đúng là ghê thật. Vậy cũng đúng, dường như oán khí của thiết thủ đối với Hàn Thiên quá lớn. Nghe được lời của Thập Thất, lại lộ thêm một chút tin tức nữa. Ông ta và phân khu quân sự của tỉnh có quan hệ rất tốt. Cái năm ông ta lập nghiệp, chính là đi theo con đường mà xe quân đội buôn lậu đi. Tôi nhớ ra rồi, Trần Thái Trung đánh vào đùi một phát, vừa nói buôn lậu. Hắn liền nhớ đến thôn Đại Đài do mình đi buôn lậu xe. Cái tên Trương Lực xảy ra xung đột với hắn, dường như cũng từng nhắc đến cái người tên là Hàn Lão Ngũ. Nhưng câu nói không đầu không đuôi của hắn, người khác không biết là chuyện gì. Thiết thủ và Thập Thất cùng nhìn nhau, trong lòng đều buồn bực lạ thường. Trưởng phòng, anh Trần, đây là, nhớ ra được điều gì sao? Tuy nhiên, dù nói thế nào, thiết thủ cũng phải nói rõ một số chuyện, để tránh mang họa vào thân. Trưởng phòng Trần, chuyện của Thường Tam lần trước, lão Ngũ từng ra sức đấy. Cách chương.